Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Thiên Mệnh Chi Tử Chân Tướng. Leonardo, người đối với rời quê hương đạp lên đường đi có ý nghĩ gì? Biết cảm thấy không bỏ sao? Nghe được, Lá Sâu hỏi thăm, xe ngựa trong xe nhô ra một cái đầu. Chính là trước không lâu còn tại Fayon trong phòng làm việc vội vàng nghiên cứu Leonardo ra. Vanh Si, vừa vặn tương phản, chỉnh lý tốt trong xe vật phẩm. Đờ Vanh Si ngồi vào lái xe Lá Sâu bên cạnh. Thần sắc hưng phấn nói với hắn. Rời khỏi Fayon ngược lại để ta có một loại giải phóng cảm giác. Quả nhiên muốn càng nhiều hiểu rõ thế giới. Nhất định phải đầu tiên dũng cảm phóng ra bước đầu tiên. Lá Sâu đối với Đờ Vanh Si đáp án sớm có, đoán trước, từ chối cho ý kiến cười cười, chuyên tâm thao túng xe ngựa trên đại đảo đều đặn nhanh tiến lên. Đờ Vanh Si không hổ hậu thế cho hắn vạn năng thiên tài danh hiệu. Đi qua một đoạn thời gian phân tích nghiên cứu, hắn rốt cục hoàn toàn mò thấy dày lưỡi đao cơ quan nguyên lý. Đồng thời vô sự tự thông từ đó cảm nhận được một chút phương đông cơ quan học lý niệm. Lá Sâu phỏng đoán, dày lưỡi đao chế tạo lý niệm hẳn là truyền lại từ Mặc gia hậu nhân. Từ Trung Đông địa khu Brotherhood lưu lại liên quan tới phương đông ghi chép có thể biết được. Ẩn vào dân gian Mặc gia môn nhân cơ hồ toàn bộ gia nhập phương đông Brotherhood. Không chỉ là Mặc gia. Bởi vì Tần Vương Doanh chính trục xuất bách gia độc tôn học thuật nho gia tư tưởng giam cầm chính. Sách, Mặc gia, Âm Dương gia, Tung Hoành gia trở lọt vào chèn ép học phái đều lặng yên ẩn vào chỗ tối. Bọn hắn cùng tôn kính vương quyền cùng trật tự nho gia cũng chính là thánh điện kỵ sĩ triển khai. Dài đến hơn ngàn năm tranh đấu, song phương lý niệm xung đột xuyên qua toàn bộ China lịch sử. Bị người nhà rãnh vì xuyên Việt giả Vương Mãng chính là phương Đông Brotherhood toàn lực ủng hộ Tân. Vương, tay cầm Eden quả táo vàng hắn thu hoạch được siêu Việt thời đại khổng lồ tri thức. Đáng tiếc bước chân của hắn bước quá lớn. Không có cân nhắc đến lúc ấy nhân dân đối với mình chính sách tiếp nhận mức độ. Mà lại hắn xui xẻo gặp được một tên khác tay cầm cường đại Eden thần khí đối thủ nhận thánh điện kỵ. Sĩ duy trì Lưu Tú, nóng lòng thôi động xã hội biến đổi Vương Mãng bị Lưu Tú mượn nhờ Eden thần khí dẫn động thiên. Tượng địa mạch đánh bại, tại liên tiếp mưa thiên thạch, trên trời rơi xuống thần lôi cùng sao đả kích xuống. Vương Mãng rốt cục không gượng dậy nổi, cuối cùng nghênh đón lịch sử chỗ ghi lại ánh sáng võ trung hưng. Nhìn thấy bộ phận này ghi chép lúc. Lá Sâu biểu lộ 10 phần quái dị. Hắn không nghĩ tới, thiên mệnh chi tử, Lưu Tú một tay chế tạo ra ánh sáng võ trung hưng ở cái thế. Giới này sẽ là loại này giải thích. Hơn nữa còn thật phù hợp thế giới quan. Đờ Vanh Si thông qua đối với Mặc gia cơ quan thuật cái lân phiến chảo nghiên cứu. Lĩnh ngộ ra một bộ phận Mặc gia triết học lý niệm. Thiên tài chính là như thế không giảng đạo lý. Sớm mấy năm Đờ Vanh Si liền thông qua Lá Sâu đối với phương Đông đặc biệt văn hóa miêu tả. Đối với rộng lớn thế giới sinh ra hứng thú rất lớn. Biết được Lá Sâu dự định rời khỏi Fayon tiến về Italy phương Bắc thủy thành Venice. Đờ Vanh Si tại chỗ đưa ra muốn một đường tùy hành. Đi Venice thấy chút việc đời. Tìm xem linh cảm, auditor gia tộc đối với cái này không có ý kiến gì. Maria hứa hẹn biết hoàn toàn như trước đây cho Đờ Vanh Si sung túc tài chính duy trì. Đồng thời ủy thác Venice Brotherhood thành viên trước giờ chuẩn bị cho Đờ Vanh Si là được mới phòng. Làm việc, tài đại khí thô lão bản đều đồng ý. Là sự tự nhiên cũng không có lý do phản bác. Hoàn thành xuất phát chuẩn bị về sau. Hắn liền cùng Đờ Vanh Si cùng một chỗ ngồi xe ngựa. Tại auditor một nhà tiễn đưa dưới rời khỏi Fayon, Venice là Vinic nắm địa khu thủ phủ, một tòa nghe tiếng xa gần bến cảng thành thị, được xưng là Á Đức bên trong Á Biển Minh Châu. Ở thời đại này, như là Italy đại bộ phận thành bang quốc gia đồng dạng. Venice cũng đồng dạng thành lập lấy chính mình làm trung tâm Venice nước Cộng Hòa. Tiến về Venice nhất nhanh gọn phương thức không ai qua được đi thuyền. Nhưng Fayon không khéo là một tòa đất liền thành thị. Muốn lên thuyền đến Venice, Lazzo cùng De Vinci chỉ có thể trước cưỡi xe ngựa tiến về Toscan đại khu bắc bộ Romagna địa khu. Ngay tại chỗ Forli cảng leo lên tiến về Venice thuyền. Romagna cái tên này đối với Lazzo đến nói 10 phần lạ lẫm. Nhưng nâng lên Forli hắn liền có ấn tượng. Nếu như Lazzo nhớ không lầm, Forli nữ thành cần phải có một tòa Assassin mộ huyệt. Nhưng cụ thể ở nơi nào hắn liền không nhớ được. Leonardo, ta dự định tại Forli tìm kiếm một tòa cổ xưa mộ huyệt. Có lẽ chúng ta muốn tại Romagna địa khu dừng lại một đoạn thời gian ngắn. De Vinci đối với cái này không có ý kiến. Đối vừa mới rời quê hương hắn đến nói, ngoại giới tất cả đều là tươi mới, không có vấn đề, vừa vặn người có thể thực hiện Giovanni tiên sinh ủy thác. Đi bái phỏng thoáng cái Brotherhood minh hữu, bản địa vị lãnh chúa kia phu nhân, Forli lãnh chúa phu nhân tên là Caterina Sforza, là lọt vào thánh điện kỵ sĩ ám sát trước Milan công tước. Gewazzo Maria Sforza nữ nhi, như là phụ thân của nàng đồng dạng, Caterina tại tuổi nhỏ thời điểm liền cùng Assassin Brotherhood đón lấy quan hệ chặt chẽ. Chính là tại Giovanni xuất thủ viện trợ phía dưới, Caterina mới từ trận kia xảy ra bất ngờ ám sát bên trong chạy thoát. Tại Milan công tước lọt vào ám sát mấy năm trước, 10 tuổi Caterina liền cùng giáo hoàng Sixtus IV cháu trai Girolamo Riario đính hôn. Lazzo cùng De Vinci từ Fayon xuất phát trước, vừa vặn nghe được hai người thành hôn tin tức. Giáo hoàng đem Romagna thủ phủ Forli chỉ định vì Girolamo đất phong. Dặn dò hắn nghiêm mật phòng thủ người Pháp khả năng phát động xâm lấn. Đương đại nước Pháp quốc vương là Louis VI. Hắn mới vừa chiến thắng trong nước sau cùng cường đại địch nhân. To gan chác, lúc này chính hùng tâm bừng bừng bắt đầu chuẩn bị đối ngoại khuếch trương. Giáo hoàng quốc bên này cũng không phải ngu xuẩn. Phát giác được Louis XI xuôi nam xâm lược ý đồ. Sixtus IV lập tức đem Girolamo an bài đến Forli tỏa trấn. Nơi này là Pháp dục vọng đội xuôi nam xâm lấn Italy hạch tâm lãnh thổ khu vực cần phải đi qua. Là sâu đối với nước Pháp cùng Italy ở giữa xung đột không có chút nào hứng thú. Romagna cùng Forli chỉ là hắn đang đi đường một trạm. Chỉ cần cầm tới Assassin tín vật cùng bản địa khả năng tồn tại Otter bản chép tay. Là sâu cùng De Vinci liền sẽ dựng vào tiến về Venice thuyền. Đối với Caterina Sforza cái tên này, Lazzo còn có một số ấn tượng. Nàng tại Assassin's Creed 2 cùng tiếp theo làm Assassin's Creed Brotherhood bên trong đều có xuất. Hiện, tựa như là Ezio trong đó một cái tình nhân. Bất quá quan hệ giữa hai người càng nhiều là ra ngoài chính trị suy tính. Rất khó nói giữa bọn hắn có hay không tình cảm. Bình định nội bộ nguy cơ. Lấy Lorenzo làm chủ đạo Fayon nước Cộng Hòa đưa mắt nhìn sang ngoại giới. Vì chống cự giáo đình khả năng phát động vòng tiếp theo âm mưu. Fayon cần càng nhiều minh hữu duy trì. Giuliano Medici mang theo huynh trưởng mệnh lệnh. Tự mình đi sứ Siena nước Cộng Hòa. Hy vọng thuyết phục bọn hắn cùng Toscan đại khu lợi ích đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến. Một phương diện khác. Nắm giữ khổng lồ tài lực cùng không tầm thường thực lực quân sự Venice nước Cộng Hòa cũng là giáo. Đình cùng dân gian nhà tư bản đều hy vọng lôi kéo minh hữu. Đương nhiên, kẹt tại chính giữa Romagna cũng liền trở thành bánh trái thơm ngon. Girolamo thân là giáo hoàng cháu trai. Hắn khuynh hướng thánh điện kỵ sĩ lập trường không cần nói cũng biết. Cũng may mới vừa cùng Girolamo hoàn thành chính trị thông gia Caterina Sforza cùng trượng phu của. Mình lập trường cũng không giống nhau. nàng càng có khuynh hướng cùng Fion chờ mới phát nhà tư bản hợp tác. Lá sơ tiến về Venice thời gian vừa vặn phù hợp. Giovanni đại biểu Lorenzo hướng hắn phát ra ủy thác. Hy vọng lá sơ có thể đem một phong Lorenzo tự tay viết thư, tự tay, giao đến Katarina trong tay. Tự tay à, nhìn qua dần dần xuất hiện tại trong tầm mắt Folly tòa thành. Lá sơ nhếch miệng lên mỉa mai độ cong. Xem ra Katarina cùng hắn trượng phu quan hệ không tốt đẹp gì. Không biết đồng sàng dị mộng Girolamo có phải hay không mỗi lúc trời tối đều phòng bị cùng Assassin. Brotherhood nắm giữ tốt đẹp quan hệ thê tử. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.